Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 351. Góc truyện audio.com. Chấm, có Tiêu nói tiếp, muộn rồi, mau về đi. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn ông, bó, sau này nếu có nhớ con thì nhất định phải gọi cho con. Bất cứ lúc nào cũng được, con nhất định sẽ mở máy 24. 24, được, Cố Tiêu gật đầu, Cố Manh Manh nói thêm rất nhiều. Cho đến khi Khương Diễm bước vào thì mới lau đi nước mắt. Lưu luyến mà rời khỏi lòng bố. Đứng dậy, Khương Diễm thấy vậy nói đùa. Lớn như em rồi mà sao còn thích khóc vậy? Cố Manh Manh đỏ mặt, cắn môi dưới nhưng lại không nói gì. Nào ngờ, dáng vẻ đáng thương này của cô lại dễ dàng khơi dậy khát khao được che chở của đàn ông nhất. Khương Diễm nhìn thẳng vào cô, sau đó nhìn Cố Tiêu nói. Bác, đã muộn rồi, cháu tiễn Manh Manh và bạn con bé về nhà trước. Bác nghỉ ngơi sớm đi. Cố Tiêu gật đầu. Sau đó, Khương Diễm mới nhìn lại Cố Manh Manh, cười nói, còn đứng ngây đó làm gì? Đi thôi, anh đưa em về. TH say Cố Manh Manh trả lời. Cô liếc nhìn Cố Tiêu mấy cái nữa, rồi chậm rãi bước ra ngoài. Khương Diễm đi theo phía sau anh. Mãi đến khi ra khỏi phòng anh mới vươn tay ra giữ lấy vai cô. Trước khi Cố Manh Manh kịp phản ứng lại thì đã nói. Manh Manh, anh biết bây giờ em đang cảm thấy không thoải mái. Em là một đứa con có hiếu. Nếu không phải vì ở giữa có Lục gia thì chắc chắn em sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc bác trai đúng không? Cố Manh Manh ngã ẳng đầu lên. Đáng thương nhìn anh. Diễm ca ca, anh có cách nào không? Lục Tư Thần không phải là một người dễ nói chuyện. Có lẽ em biết rõ hơn anh, phải không? Khương Diễm hỏi. Cố Manh Manh lại gục đầu xuống. Khương Diễm nhìn cô, nói tiếp. Manh Manh, thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi em. Lời nói đột ngột dừng lại. Cố Manh Manh khó hiểu hỏi. Diễm ca ca, anh muốn hỏi em điều gì? Khương Diễm lắc đầu. Không có gì. Nói xong liền buông tay. Cố Manh Manh nghỉ hoặc. Tiếp tục. Thật sao? Vậy những gì anh nói vừa rồi? Sao em thấy anh có chuyện muốn hỏi em nhỉ? Khương Diễm nói. Vốn là có, nhưng sau khi nghĩ lại, lại không có gì nữa. Cố Manh Manh, trong khi nói chuyện, cả hai đã xuống cầu thang. Lúc này Tô Mẫn Mẫn đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức nói. Bác trai thế nào? À, đã nghỉ ngơi rồi. Cố Manh Manh trả lời. Con, Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Cố Manh Manh tiếp tục. Đi thôi, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Được, Tô Mẫn Mẫn đứng dậy khỏi ghế sofa. Khương Diễm đích thân tiễn hai người. Dặn dò mãi. Bây, giờ đã muộn rồi. Hai người cứ về thẳng nhà đi. Đừng đi, đâu nữa. Biết không? Cố Manh Manh cười nói. Đương nhiên là trực tiếp về nhà rồi. Diễm ca ca, anh không phải là nghĩ bọn em sẽ đến hộp đêm chơi đấy chứ? Khương Diễm không nói gì. Cố Manh Manh khóe miệng giật giật nói. Được rồi, em biết rồi. Sẽ không đi nơi khác chơi lung tung. Khương Diễm gật đầu. Sau đó, hai cô gái lên xe rời đi. Lúc này, Tô Mẫn Mẫn cuối cùng không nhịn nổi nữa. Cô ấy nói. Manh Manh, thực ra sáng nay có một chuyện tớ đã muốn nói rồi. Không biết có nên nói hay không? Nói đi, Cố Manh Manh nhìn cô. Cách chương.